Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 184, sự đồng hành cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động mạnh mẽ xé toạc bao cao su của Lê Mạn khiến tim và não của Tống Khinh Thần đồng thời khựng lại. Anh nheo mắt nhìn người con gái dưới thân một tiểu yêu tinh thuần khiết nhưng mê hoặc đến tận xương tủy chuyện sinh con cho nhà họ Tống. Từ xưa đến nay, trong con mắt thế tục, dễ bị xem là thủ đoạn. Lấy thai ép cưới, những việc như thế vốn chẳng thể đường hoàng mang lên bàn cân. Nhưng Lê Mạn lại khiêu khích trắng trợn, trực tiếp xé rách bao cao su, như thể đang xé nát lá cờ chiến khốc liệt treo cao của nhà họ Tống, rồi ném xuống đất một cách dứt khoát. Cô nàng này thật thú vị, những gì cô quyết định làm luôn mang theo một sự liều lĩnh như thế. Dù trời có sập xuống cũng không sợ, đó chính là bản tính sói hoang đặc trưng của Lê Mạn. Mà Tống Khinh Thần lại đặc biệt thích kiểu phụ nữ có khí thế bừng bừng như vậy. Rõ ràng là một con sói hoang, nhưng dưới thân lại là một con hồ ly mềm mại. Lúc này, con hồ ly tuyết ấy uốn éo nhảy múa, miệng khe khẽ ngân nga bài. Love me, bằng tiếng Anh, cánh tay nhỏ nhắn vươn ra, đòi anh ôm chặt. Quá tuyệt, Lê Mạn, tất cả đều cho em. Đó là câu trả lời của Tống Khinh Thần dành cho cô tối hôm ấy. Cũng là câu nói cuối cùng trước khi bản năng nguyên thủy bộc phát. Sau đó, người đàn ông ấy không còn là Tống Khinh Thần nữa, mà là một kẻ hoang dã khoác da người. Đó là đêm cô bị giày vò khủng khiếp nhất. Có lúc, cô còn nghĩ mình sắp đến gặp Diêm Vương dưới địa phủ, nhưng ngay giây tiếp theo lại như đang lao vút lên chào hỏi Ngọc Hoàng trên thiên cung. Đến khi ánh bình minh le lói phía chân trời, cô khó khăn nhấc mí mắt quay về nhân gian rồi sao? Cuối cùng cũng yên ổn. Hai người quấn lấy nhau trên giường, ngủ một giấc mê man. Suýt nữa còn xảy ra chuyện dở khóc dở cười. Hàng ngày sau bữa trưa, Kỳ Yến đều đưa giáo sư y học của thành phố đến nhà để kiểm tra sức khỏe cho Tống Khinh Thần. Nhưng hôm ấy gọi điện không ai nghe, gõ cửa cũng không ai mở. Chuyện quan trọng như vậy, lo sợ có điều chẳng lành, Kỳ Yến suy đi nghĩ lại. Bèn báo cáo riêng với bí thư Triệu Duệ Khang, sau đó mời nhân viên chuyên nghiệp đến phá cửa. Khi họ có mặt, cánh cửa bất ngờ mở ra, Tống Khinh Thần áo quần chỉnh tề, thần sắc bình thản. Xin lỗi, là mọi người lo lắng, phu nhân sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi, tôi đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Cũng trong ngày hôm đó, chỉ có bí thư Triệu Duệ Khang biết được một bí mật ở An Thị, Tống Khinh Thần có một tiểu phu nhân. Về chuyện có con, cả Lê Mạn và Tống Khinh Thần đều không có kinh nghiệm, hoàn toàn quên mất khái niệm. Chuẩn bị mang thai, lúc ấy, Tống Khinh Thần vừa mới trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện sau khi bị ngất, từ CT não, CT ngực, cho đến các xét nghiệm khác, và vẫn đang dùng thuốc hỗ trợ phục hồi. Mà kế hoạch tạo người lại là một bí mật chỉ hai người ngầm hiểu với nhau. Dù sao họ cũng chưa kết hôn, chưa có ý định để quá nhiều người biết. Sau khi sức khỏe hồi phục, Tống Khinh Thần lập tức quay lại làm việc. Còn Lê Mạn thì chẳng do dự mà quyết định trở về thị trấn nhỏ. Nhìn cô gái nhỏ cứng đầu đang thu dọn đồ đạc, Tống Khinh Thần chỉ có thể bất lực lắc đầu. Lê Mạn, em quyết liệt như vậy, lý do là gì? Nhớ những bông hoa dại của anh, nhớ cây tỳ bà của anh, nhớ đôi gấu bông to trên sofa của anh. Ý em là, ngay cả đôi gấu bông anh tặng cũng hơn anh. Người đàn ông rút điếu thuốc ra, nhưng ngay lập tức bị Lê Mạn chạy tới giật lấy. Bẻ đôi, rồi ném đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay người, vòng tay ôm lấy cổ anh. Người đàn ông cao lớn, cô gái nhỏ nhắn, cô dùng cổ anh làm điểm tựa, đong đưa người nũng nhịu. Tất nhiên là không, ông chủ Tống dính người hơn cả gấu teddy. Em đúng là đáng bị dạy dỗ. Anh siết nhẹ eo cô, dùng ba phần lực. Lê Mạn đau nhói, nhưng vẫn không chịu buông tay. Nói thật đi, giọng anh trầm xuống. Mang theo chút uy hiếp, em sợ làm lỡ công việc của anh, sợ ảnh hưởng đến anh, sợ người khác nói anh bao nuôi tình nhân. Anh đến An Thị chưa đầy một năm, đúng lúc, ba ngọn lửa của tân quan mới nhậm chức đang bùng cháy. Nếu em kéo chân anh vào lúc này, liệu giáo sư Lương ở Bắc Kinh có ra lệnh truy nã em không? Hừm, không dính người, lại còn rất thấu đáo. Tống Khinh Thần ôm lấy cô gái nhỏ nghịch ngợm đang đung đưa trên người mình, dịu dàng vỗ về. Mạn Mạn ngoan, em chịu thiệt rồi. Không có đâu, Tống Khinh Thần, ban ngày anh thuộc về mọi người, nhưng buổi tối có thể chỉ thuộc về em được không? Đương nhiên, buổi tối đến thị trấn tìm em nhé, vì em thích ôm anh ngủ, cũng thèm thân hình đàn ông kiểu em mờ của anh nữa. Mỗi ngày được, Z, một lần là đủ, không cần nhiều đâu. Giữ thật, đạo ông, em mờ, em từng đặt ai chưa? Chỉ đặt anh thôi, trong lòng em, anh là người đa nhân cách, đóng vai rất nhiều vai, từ ông bố bảo vệ em, đến vị vương gia như thần, hay người đàn ông hoang dại thiêu đốt em. Lê Mạn vừa thật vừa tà, nửa mềm nửa rắn, dứt khoát rời khỏi khu dân cư an toàn kia. Cô mang theo rất ít đồ, nhưng lại dễ dàng mang theo cả trái tim của Tống Khinh Thần. Cảm giác, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, này luôn có một sợi dây vô hình ràng buộc, không bị những lo toan cơm áo gạo tiền làm lu mờ, trở thành một loại gia vị đặc biệt trong mối quan hệ giữa Tống Khinh Thần và Lê Mạn. Lê Mạn rảnh rỗi liền trang trí lại sân nhà, một căn nhà nhỏ nơi thị trấn hẻo lánh, qua bàn tay cô, bỗng trở nên tao nhã như tẩm cung của phi tần trong hậu cung thời xưa. Mỗi khi người đàn ông ấy bước vào trong màn đêm tìm đến cô đều pha sẵn một ấm trà, để Tống Khinh Thần ngồi thưởng trà nơi sân vườn. Còn bản thân, cô khoác lên bộ hán phục mà mình mua, ngồi dưới tán cây tỳ bà, ôm đàn tấu lên một khúc nhạc dành riêng cho anh. Một người con gái thi vị đến như vậy, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Người đồng hành ở cảnh giới cao nhất mà Lương Thụ Kiệt từng nhắc đến. Mỗi khi Tống Khinh Thần nhắc đến khoảng thời gian có Lê Mạn bên cạnh ở vùng Tây Nam, anh chỉ nói một câu. Nhặt được báu vật, mà còn là vô giá. Kỳ kinh nguyệt tháng đó, đúng như mong đợi, đã không đến đúng hạn. Lê Mạn cầm điện thoại, lật qua lật lại tra cứu một hồi, cuối cùng quyết định trực tiếp gọi điện. Tới thị trấn của tôi đi, tiện thể mua cho tôi vài que thử thai. Chu Dự nhịn không được thốt lên. Cái gì, cô nói gì, tôi nghe không rõ. Tôi có thể đã mang thai, gọi cô đến chứng kiến. Lê Mạn cười cợt nhả, trêu ghẹo. Tôi đang ở một ủy ban thôn, phổ biến kiến thức pháp luật cho bà con đây. Chắc tầm 2 tiếng nữa đến chỗ cô. Đừng có nhảy nhót linh tinh, nằm yên trên giường đi. Xuống giường đi lại cẩn thận kẻo sảy thai đấy, nghe chưa? Giọng điệu Chu Dự nghiêm túc hẳn. Xuống giường đi lại, cũng có thể sảy thai sao? Lê Mạn lập tức tra Google, đi bộ có làm sảy thai không? Đây chính là nỗi hoang mang của những người trẻ chưa từng có kinh nghiệm mang thai, chẳng có ai bên cạnh để chỉ bảo, chỉ biết tự mò mẫm qua sách vở và tìm kiếm trên mạng. Cảnh tượng ngày hôm đó có thể nói là hoành tráng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức cả Lê Mạn lẫn Chu Dự đều không muốn nhớ lại. Lê Mạn áng chừng thời gian Chu Dự sắp đến liền mở cổng lớn, kéo ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, vừa ăn trái tỳ bà vừa đợi. Một chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú dữ dội, lao đến như cơn gió. Âm thanh quá chói tai, khiến Lê Mạn theo phản xạ bịt chặt hai tay lại. Chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt cô, người phụ nữ trên xe mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mái tóc ngắn khẽ hất một cái, đôi môi nhếch lên đầy ngạo nghễ. Mượn được chiếc mô tô từ nhà dân, sau đó phát hiện ra nó chạy nhanh quá, thế là tôi mua luôn. Cô mà thực sự có thai. Tôi chẳng phải vừa làm công tác xóa đói giảm nghèo, vừa giúp cô dưỡng thai sao? Cách chương.